Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, Lôi Đình Hành Động. Cái kia, Thanh Phong Tông Chủ, Tô Thiên Hành, đây chính là cấp 8 chân tiên a. Không nói đến luyện thể lưu giao đấu nội tức lưu tệ nạn. Chính là tại cảnh giới bên trên, người cũng mới chiến thần cấp a. Lịch sử bên trên ngược lại không phải là không có người vượt cấp mà chiến. Giống Mễ La tại Đại Tông Sư Cảnh lúc liền từng đã đánh bại một vị lục địa chân tiên. Có thể ngươi cái này, trực tiếp giết chết cấp 8 chân tiên Tô Thiên Hành, ngươi làm sao làm được? Sư Thiên Nhai thực sự nhịn không được mở miệng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua mấy người. Dù là Bách Lý Trường không tựa hồ đối với chân tướng tựa hồ cũng 10 phần khát vọng. Mà Bách Lý Thanh Phong, từ trước đến nay là một cái không thích tàng tư người. Đã các ngươi hỏi thử coi, như vậy, ta liền đem bí quyết nói cho các ngươi biết tốt. Chờ một lát ta một lát. Bách Lý Thanh Phong quay người lên lầu. Quyết, bí quyết, vượt cấp giết địch bí quyết. Thanh Phong Tông chủ sở dĩ có thể vượt cấp giết địch. Chẳng lẽ lại, cũng là bởi vì hắn nắm giữ lấy một loại không muốn người biết bí quyết. Thật giống như bộc phát bí pháp đồng dạng. T. Thanh Phong Tông chủ đây là muốn đem loại này bí quyết truyền thụ cho chúng ta sao? Sẽ không sẽ, cần xét duyệt một chút. Dư Trường Thanh, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai mấy người liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời trở nên kích động, thấp thỏm, mong đợi, bất an, quả thực thật giống như một đám mới biết yêu thiếu niên lần thứ nhất cùng âu yếm thiếu nữ hẹn hò. Đồng dạng, ngược lại là Bách Lý Trường không lộ ra 10 phân ổn trọng. Nhìn xem lầu bên trên, ung ung không vội, rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong từ lầu bên trên trở về, tay bên trên, cầm một bản bí tịch. Đây chính là ta bí quyết. Bách Lý Thanh Phong nói. Đem sách hướng bàn trà bên trên một phương. Lập tức, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Dư Trường Thanh ba người đồng thời thần sắc kích động xông tới. Trong mắt tinh quang bắn ra. Đây là, lại là quyển sách này. Quá, làm cho người rất khó có thể tin. Bách Lý Trường không khóe mắt liếc qua liếc một cái thích khách tông sư bản thân tu dưỡng. Ha ha, nhân loại cùng động vật khác nhau lớn nhất là bởi vì có được trác tuyệt bất phàm trí tuệ. Biết rõ địch người vô pháp chiến thắng còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ở chính diện đem đánh bại. Đây không phải anh dũng, là không biết biến báo. Ta từ đáy lòng cảm tạ vị này biên soạn, thích khách đại sư. Tông sư bản thân tu dưỡng, người, đối mặt không chiến thắng được địch nhân, chúng ta nên khai thác quanh co chiến thuật, khai thác ám sát chiến thuật, mà ám sát tinh túy, một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Bách Lý Trường không đem lời nói tiếp quá khứ, đành gãy hắn tiếp xuống sắp diễn ra thao thao bất tuyệt. Ngươi liền cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao giết chết Tô Thiên Hành, ta nói. Ám sát, Bách Lý Thanh Phong kiên quyết nói, cứ việc lần này ám sát ngay từ đầu lúc giống như thất bại. Nhưng kết quả không phải đồng dạng. Hắn liền cùng thần chi hóa thân Mễ La trò chuyện lúc đều duy trì một loại thuyết pháp. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là duy nhất. Chiến trường kia tác động đến phạm vi không nhỏ, nhìn qua có chút không phù hợp ám sát định luật. Bách Lý Trường không vội không chậm nói, nhưng ta có thể đánh bại Tô Thiên Hành đúng là ỷ vào ám sát chi công. Bách Lý Thanh Phong nói, cẩn thận nhớ lại một chút lúc ấy tràng diện, nói, ta ẩn thân tại bên đường, đột nhiên bộc phát, lấy thế lôi đình vạn quân trọng thương Tô Thiên Hành, đem trước ngực hắn xương sườn toàn bộ đụng gãy, nhưng dù cho như thế, cái kia Tô Thiên Hành vẫn cho thấy không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Kịch liệt giãy giụa lấy cùng ta hòa mình. Nhưng cuối cùng, hắn bởi vì ngực thật sớm thụ trọng thương. Lực lượng, tốc độ, toàn bộ diện rộng hạ thấp. lại thêm bên trên ta vận dụng tiêu hao chiến thuật, không cho hắn thi triển kiếm thuật cơ hội, rốt cục thừa dịp hắn thể lực không tốt, đem hắn giết chết rồi. Bởi vậy, nếu không phải thuật ám sát, ta sợ đã chết tại Tô Thiên Hành dưới kiếm. Cái này, Bách Lý Trường không liên tưởng đến bọn hắn đối với Tô Thiên Hành thi thể kiểm nghiệm. Tựa hồ, ghim chết là hắn chủ yếu nguyên nhân cái chết, nhưng trước ngực hắn xương sườn cũng sớm đứt gãy, đồng thời đâm rách nội tạng. Chẳng lẽ lại, thật sự là ỷ lại tập kích chi công? Chính mình đứa cháu này không ngừng tinh nghiên ám sát chi đạo. Từ ám sát đại sư bản thân tu dưỡng nhìn thấy thích khách tông sư bản thân tu dưỡng. Thế mà, thật nghiên cứu ra bất phàm thuật ám sát rồi. Tô Thiên Hành loại này đối thủ có thể xưng ta gặp phải mạnh nhất người. Trừ phi ta có thể tu thành vô lậu chân thân, chân chính bước vào trấn quốc cấp. Lại hoặc là ta trước giờ biết được hắn tin tức tiến hành phục kích. Ám sát, nếu không, ta tuyệt đối chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bách Lý Thanh Phong nói, trước giờ biết được tin tức của bọn hắn tiến hành phục kích a. Bách Lý Trường không nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói. Ánh mắt trên người hắn đánh giá một phen, sáng ngời có thần nói, Tô Thiên Hành đã là ba đại thánh địa lưu tại ngoại giới mạnh nhất một người. Trước mắt Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông chỉ còn lại một cái Lục Tuyệt chân quân còn tại ngoại giới. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Tô Thiên Hành là ba đại thánh địa người. Thanh Phong, cứ việc tại ngươi tu luyện thời khắc mấu chốt chúng ta không nên quấy rầy ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thể hiệp trợ quân bộ hành động, lại giết chết Lục Tuyệt chân quân, tiêu diệt ba đại thánh địa lưu tại ngoại giới vị cuối cùng lục địa chân tiên. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể yên tâm to gan xuất động quân đội. Tại ba đại thánh địa không gian thông đạo bên ngoài thành lập lưới hỏa lực. Một khi ba đại thánh địa cao thủ từ không gian thông đạo bên trong trở về, lập tức toàn lực khai hỏa, đem bọn hắn bóp chết tại không gian thông đạo trước đó. Thuận lợi, đem một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ba đại thánh địa uy hiếp. Bách Lý Trường không nói đến đây, hít sâu một hơi, tiêu diệt ba đại thánh địa cái này tại 2 năm trước chúng ta xem ra cơ hồ mong muốn không thể. Thành tâm nguyện, chưa từng có một khác cách thực hiện gần gũi như vậy. Muốn đi Tuyết Sơn sáu mạch đánh giết Lục Tuyệt chân quân a. Bách Lý Thanh Phong tại cùng Ngũ Lai Mông Ca Mã Lợi hai đại lục địa chân tiên trong giao chiến đã dựng đứng lên cùng lục địa chân tiên quyết đấu lòng tin, bởi vậy lại đối mặt Lục Tuyệt chân quân lúc hắn đã sẽ không lại như lúc trước giống nhau kiêng kỵ sợ hãi, chỉ là cân nhắc đến trên người mình thương thế, chờ chút chính mình tốt xấu dùng mấy loại dược vật, lại thêm bên trên từ Hạ Á đến Tuyết Sơn sáu mạch chỗ Đặc Lạc Tư Thành muốn mấy giờ đường xe. Thật đuổi tới bên kia lúc, thương thế cũng đã tốt lắm rồi, mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng có Diệu Kim chiến giáp tại, giết một cái Lục Tuyệt chân quân cũng không thành vấn đề. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện đang hành động. Ta lập tức liên lạc Á Tác thủ tướng, cũng sẽ biết quân bộ phối hợp. Bách Lý Trường không nói, rốt cục muốn đối với ba đại thánh địa toàn diện khai chiến a. Sư Thiên Nhai hít sâu một hơi, dù là hắn tuổi tác đã cao, có thể giờ khắc này vẫn có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Nếu như có thể tìm tới ba đại thánh địa không gian thông đạo, tại không gian thông đạo bên ngoài thành lập lưới hỏa lực, ba đại thánh địa người tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi, mặc kệ bọn hắn đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ, chỉ cần bọn hắn không ra được thế giới thứ hai, liền đem mãi mãi bị nhốt ở bên trong, liền cùng năm đó bọn hắn vây khốn Bệ Hạ Kim Tiêu thống lĩnh bọn hắn đồng dạng. Lữ Bình Chấn Chấn có âm thanh nói, ngôn từ kích động lúc càng là dùng sức nắm chặt nắm đấm. Rất nhanh, Bách Lý Trường Không đã bấm thủ tướng Á Tác điện thoại. Á Tác thủ tướng, chúng ta đối với Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông khoan dung đã đủ lâu. Là thời điểm đến phiên chúng ta tiến hành phản kích. Phản kích. 1 giờ trước Tô Thiên Hành xuôi nam, muốn tập sát ta cháu Thanh Phong. Bị Thanh Phong phản sát. Trước mắt ba đại thánh địa lưu tại ngoại giới chỉ còn Lục Tuyệt Chân Quân một người. Ta đã nói động Thanh Phong, dẫn đầu Lôi Đình Tông các cao thủ cường công Tuyết Sơn Sáu Mạch. Mời các ngươi cùng quân bộ phối hợp. Cái gì? Tô Thiên Hành chết? Tô Thiên Hành không phải. Trong điện thoại truyền đến Á Tác có chút thất thố kinh hô. Một lát, hắn phảng phất biết cái gì. Trầm giọng nói, Bách Lý Tông chủ, ngươi có biết Vương quốc phương Bắc biên cảnh kịch biến? Chưa nghe nói, Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng. Cực Quang Đế quốc cuồng chiến quân đoàn đại quân áp cảnh. Trước mắt Kiều Sâm tướng quân, Thủ Chân đại nhân, cùng một loạt tinh nhuệ đều chạy tới phương Bắc. Dự định lấy đá xanh bảo làm trung tâm thành lập phòng tuyến mới. Cái gì? Hắc Sâm Bảo bị chiếm đóng. Bách Lý Trường không nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà minh bạch Hắc Sâm Bảo tầm quan trọng Sư Thiên Nhai. Lữ Bình, Dư Trường Thanh cũng là nhịn không được mở to hai mắt. Làm sao có thể? Trước mắt đã điều tra ra được. Thứ nhất, tập đoàn quân tổng tham một vị phó tổng tham mưu trưởng chính là Tuyết Sơn Sáu Mạch bồi. Dưỡng một viên ám tử, chính là bởi vì hắn tồn tại, cho nên dẫn đến chúng ta phương Bắc biên cảnh lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Đã mất đi Hắc Sâm Bảo phòng tuyến, Vương quốc phương Bắc không có phòng ngự bình chướng, cuồng chiến quân đoàn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể tiến thẳng một mạch. Đánh vào chúng ta Hy Á nội địa, thậm chí trực chỉ Hy Nhĩ Chi Quang, Binh Lâm Thành Hạ, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng. Đáng chết, làm sao sẽ để loại người này ngồi vào cái này một vị đưa đến. Như viên này ám tử lại giấu mấy năm, chẳng phải là có thể đem toàn bộ thứ nhất tập đoàn quân chôn vùi. Bách Lý Trường không vừa sợ vừa giận, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Bách Lý Tông chủ, tin tức của ngươi tới đúng lúc, ngươi hẳn là biết, vì phòng ngự ba đại thánh địa phản công, trực tiếp bị kéo tại Đặc Lạc Tư thành một vùng quân đội liền có 100.000. Gián tiếp bị quấy nhiễu quân đội đạt 300.000. Nếu như các ngươi Lôi Đình Tông thật có thể tại Thanh Phong Tông chủ dẫn đầu hạ công phá ba đại thánh địa, đem ba đại thánh địa còn sót lại bên ngoài lực lượng nhổ tận gốc. Chúng ta chí ít có thể điều 100.000 quân đội ra. Chi viện phương Bắc, đến lúc đó tràn ngập nguy hiểm phương Bắc chiến tuyến đem cấp tốc ổn định lại. Ta minh bạch, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời triệu tập Lôi Đình Tông cao thủ chạy đến Đặc Lạc Tư Thành. Côn Ngô tiểu đội người đem không để lại dư lực ủng hộ các ngươi. Ngành tình báo cửa cũng sẽ yểm hộ hành động của các ngươi. Quấy nhiễu tam thánh tin tức truyền lại. Ngoài ra, ta sẽ còn để Bách Thảo Đường, Phù Đồ Tông chờ tông môn phối hợp hành động của các ngươi. Nhất thiết phải không cho ba đại thánh địa có bất kỳ một cái nào cao tầng trở thành cá lọt lưới. Á Tác trầm giọng nói. Tốt, Bách Lý Trường không trọng trọng gật đầu. Đồng thời nhìn thoáng qua Lữ Bình. Lữ Bình lập tức nói, ta vậy thì triệu tập Lôi Đình Tông tất cả nhân thủ. Có thể hay không uy hiếp ở Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn? Có thể hay không để Cực Quang Đế Quốc sợ ném chuột vỡ bình bỏ dở đối với chúng ta Hy Á phương Bắc? Tiến một bước xâm lấn, liền toàn bộ nhờ Bách Lý Tông chủ và Thanh Phong Tông chủ các ngươi. Chúng ta Hy Á công nghiệp cùng kinh tế cũng không kém cỏi Cực Quang Đế quốc nhiều ít. Ta tin tưởng, một cái thống nhất Hy Á, một cái có thể đem tất cả lực lượng chỉnh hợp hướng về một phương hướng phát lực Hy Á. Tuyệt sẽ không kém hơn Đông Thần Châu bên trên bất kỳ một cái nào cường quốc. ta Bách Lý Trường không vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình. Khi dốc hết toàn lực, đền đáp Tổ quốc, Bách Lý Trường không trong mắt mang theo một tia thần thánh. Xin nhớ, Á Tác chân thành nói một tiếng, cúp điện thoại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.